Chàng rể siêu cấp, chương 1510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1510, tạo nên những giấc mơ tại Thiên Khải Phí Linh Sinh xuất hiện khiến Hà Thanh Phong vô cùng bất mãn, bởi vì trước đây, sau khi quỳ gọi cả một ngày thì đã khiến Hà Thanh Phong mất hết mặt mũi ở Thiên Khải, ngay cả người ở Tam Diện cũng âm thầm bàn tán sau lưng ông ta, điều này khiến Hà Thanh Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Sau khi Dực Lão rời khỏi đó thì ông ta phải dùng những biện pháp cứng rắn mới có thể áp chế chuyện này. Trong lúc Hà Thanh Phong đang chuẩn bị những phương thức cứng rắn để những người ở Thiên Khải tin tưởng ông ta một lần nữa thì Phi Linh Sinh lại đột nhiên xuất hiện. Và sự bất mãn mà Hà Thanh Phong dành cho nàng đã khiến Phi Linh Sinh phải hung hăng dậy để ông ta một trận. Số mệnh của Hà Thanh Phong đời này khá tệ, thậm chí còn hơi đáng thương. Lúc ông ta bị Phi Linh Sinh đánh nằm bẹp dưới đất thì ông ta cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta đã từng là cao thủ của Thiên Khải, và sự tồn tại của ông ta ở thế giới thường giống như một vị thần vậy. Nhưng bây giờ trải qua trận đòn của Hàn Tam Thiên, sau đó tại hứng chịu đòn của Phi Linh Sinh, khiến ông ta bắt đầu hoài nghi về cuộc sống. Những người này từ đầu tôi mà lại lợi hại tới vậy chứ? Chương 1510, tạo nén những giấc mơ. Với thực lực của ngươi thì cơ bản không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất là bỏ ý tưởng muốn cản trở ta của ngươi đi. Hơn nữa, sở dĩ ta tới nơi này là theo sự phân phó của Hàn Tam Thiên. Phí Linh Sinh nói với Hà Thanh Phong, sau khi Hà Thanh Phong nghe ba chữ Hán Tam Thiên thì trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu ông ta biết sớm hơn thì làm sao ông ta có thể động tay động chân với Phí Linh Sinh chứ? Hàn Tam Thiên là một người có thực lực dị thường, hơn nữa còn là cao thủ còn sống sót trong trận đại chiến từ trăm năm trước. Nếu như người phụ nữ này là thuộc hạ của anh thì đương nhiên không thể yêu được. Cả người Hà Thanh Phong vô cùng chật vật, ông ta khó khăn ngồi dậy, ngồi trên đất miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chế giễu. Thì ra là do sư thúc tổ phải tới đây, nếu cô nói sớm thì tôi cản trở có làm gì chứ? Hà Thanh Phong biết rõ chuyện bị Phi Linh Sinh đánh ngã trên đất chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền ra khắp Thiên Khải, nhưng ông ta cũng không còn cách này khác. Thực lực quá sức chênh lệch khiến ông ta không thể không thừa nhận. Nếu đã nói thế thì ngươi còn không mau nhường đường cho ta. Phí Linh Sinh lạnh nhạt lên tiếng, Hà Thanh Phong vội vàng nhường đường cho Phi Chuông 1510 tạo nên những giấc mơ linh sinh, hơn nửa còn phân phó thuộc hạ của mình, để những người đang trú ngụ trong khu cấm địa không được xảy ra va chạm gì với Phi Linh Sinh. Khi Phi Linh Sinh đến khu cấm địa, lúc nhìn thấy đường hầm không gian thì trong lòng hàng nổi lên một cảm giác vô cùng kích thích. Dù sao nàng cũng là người của thế giới Hiên Viên, và giờ phút này, đường về nhà lại đang ở trước mặt nàng, sao nàng lại không sao động chứ? Nhưng nàng cũng biết rõ gió không phải lúc để nàng quay về, vì nếu nàng muốn đạt đến thần cảnh thì nhất định phải được Hàn Tam Thiên hướng dẫn. Nếu bây giờ nàng đi thì chỉ sợ không còn cơ hội để Hàn Tam Thiên hướng dẫn nàng. Quan trọng hơn chính là trong lòng Phi Linh Sinh vẫn còn sợ hãi, hàng không biết bây giờ thế giới Hiên Viên đang xảy ra chuyện gì, mà sự không biết này khiến nàng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người tới trái đất chứ? Phí Linh Sinh nói thầm. Tối hôm đó, Phi Linh Sinh ngủ tại khu cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hàng còn nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới Hiên Viên hơn cả Hàn Tam Thiên, mà đường tắt duy nhất để biết được chuyện này chính là bắt được người của thế giới Hiên Viên. Chương 1510, tạo nén những giấc mơ. Sau khi Phi Linh Sinh ngủ thiếp đi thì nàng bước vào một giấc mơ vô cùng chân thật, khung cảnh xung quanh ìa sương mù dày đặc, khó có thể nhìn thấy rõ. Giờ phút này, Phi Linh Sinh hiểu rất rõ là mình đang nằm mơ, nhưng cho dù hàng có làm thế nào thì không có cách nào tỉnh y lại được. Cảm giác như thể khiến Phi Linh Sinh thấy giấc mơ này không hề đơn giản. Phi Linh Sinh, người đã phản bội thế giới Hiên Viên. Đúng lúc này, bên tai Phi Linh Sinh vang lên một giọng nói trầm thấp. Phi Linh Sinh hốt hoảng nhìn quanh một lượt cũng không nhìn thấy chủ nhân của âm thanh này, dường như người này đang trốn trong lớp sương mù dày đặc. Ngươi là ai? Phí Linh Sinh lên tiếng hỏi. Người phản bội thế giới Hiên Viên thì không có tư cách sống tiếp. Âm thanh kia lại vang lên. Phí Linh Sinh tràn đầy cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào. Ta có tư cách sống tiếp hay không thì không phải ngươi có quyền quyết định. Lén lén yếu lút không dám yêu mặt, có bản lĩnh thì người ra đây rồi nói chuyện. Phí Linh Sinh nói, 12-3, Gióc bản quyền 1511 Atemon QE cho 1510, tạo nén những giấc mơ. Vừa dứt lời, lớp sương mù dày dặc bắt đầu tán ra, một nơi tựa như chốn bồng lai tiên cảnh hiện ra trước mặt Phí Linh Sinh. Có thềm lục địa, có hoa đào nở rộ, có dòng suối nhỏ, trong dòng nước thậm chí còn có những đàn cá đang tung tăng vui vẻ, khiến Phí Linh Sinh cảm thấy như đang ở hiện thực vậy. Nhưng Hằng biết rõ cho dù cảnh tượng trước mắt có chân thật như thế nào thì đây vẫn là mơ. Dưới nơi nghi chân cách đó không xa có một người đàn ông, theo bóng lưng thì đứng như người này vẫn còn trẻ tuổi. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta? Phi Linh Sinh lên tiếng chất vấn. Người thanh niên trẻ tuổi kia đứng dậy, quay đầu lại, một dáng vẻ vô cùng phong độ và nhanh nhẹn, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Giấc mơ này là do ta tạo nên, sao ta lại không thể xuất hiện chứ? Sáng tạo giấc mơ sao? Trong lòng Phi Linh Sinh cảm thấy chấn động. Nàng là một cực sư, nhưng cũng không thể có được khả năng này, thế mà người trước mắt tại có thể làm được, điều này cũng đủ nói rõ rằng thực lực của hắn 1214. Gióc bản quyền 1511 ATM. Nả chuông 1510, tạo nén nhũng giấc mơ ta còn mạnh hơn cả nàng. Tại sao ngươi phải sáng tạo giấc mơ? Tại sao lại muốn ta xuất hiện? Phi Linh Sinh hỏi, bởi vì ngươi phản bội thế giới hiên viên, vì thế ta muốn ngươi phải chết. Người thanh niên kia cười, mà nụ cười của hắn ta không hề có chút sát khi nào. Nhưng trong lời nói của hắn ta lại khiến Phi Linh Sinh cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Người có thể sáng tạo giấc mơ, nhưng giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Làm sao ngươi có thể giết người trong giấc mơ được chứ? Phi Linh Sinh không tin, nói. Nếu ngươi không tin thì có thể thử, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, nếu thử thì có thể sẽ không có cơ hội để hối hận đâu. Người thanh niên kia nói. Trong lòng Phi Linh Sinh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, chuyện liên quan đến tính mạng sao có thể tùy tiện thử được chứ? Nếu lỡ chết thật thì cũng không thể giải thích được, người là người của thế giới hiên viên sao? Phi Linh Sinh đối chủ để hỏi người thanh niên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, ta sẽ thay thế giới hiên viên trừng phạt ngươi, ngươi phản bội nơi sinh ra và lớn lên của mình, đây là tội danh đáng phải chết. Người thanh niên lên tiếng. 1214. Gióc bản quyền 1511 SQ chuông IO. Ai ô, tạo bản nhung giấc mơ. Phí Linh Sinh lắc đầu theo bản năng, trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi người thanh niên này, vì thế không muốn trở thành kẻ thù của hắn ta. Ta không phản bội thế giới hiên viên, ta cũng không biết mình đã tới trái đất bằng cách nào. Phi Linh Sinh nói, nhưng ngươi lại ở lại trái đất mà không trở về thế giới hiên viên, chẳng lẽ điều này không phải là phản bội sao? Người thanh niên nói, Phi Linh Sinh nghiến răng, dù sao đây cũng là giấc mơ, vì thế cho dù nàng có nói thật thì Hàn Tam Thiên cũng không thế nào biết được. Sở dĩ ta ở lại trái đất là bởi vì ta mong Hàn Tam Thiên có thể giúp ta đạt tới thần cảnh, bởi vì toàn bộ thế giới hiên viên cũng chỉ có hẳn là cao thủ giạt thần cảnh duy nhất và cũng chỉ có hẳn mới có thể giúp đỡ ta. Phí Linh Sinh nói, nghe nói lời này, người thanh niên kia đột nhiên cười phà lên. Y2 Y4, cách chương.